Tốt nhất con rể, chương 1857, Minh Huệ Lăng. Góc truyện audio.com. Nghe được Lâm Vũ lời này, Trương Dịch Hồng cau mày lắc đầu, trầm giọng nói, ta đã nói rồi, những sự tình này Lăng Tiêu căn bản sẽ không nói cho chúng ta, dù là đối lão nhị, hắn cũng sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì, Lăng Tiêu cái này người có bao nhiêu cẩn thận, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ đi. Nói xong hắn chặt chẽ cắn răng, ngắm nhìn nơi xa nằm tại trên mặt đất tay gãy, trong mắt tuôn ra đầy thống khổ. Lâm Vũ tựa hồ minh bạch ý hắn, thở dài nói ra. Thời gian quá lâu, người cái tay này đã tiếp không lên. Nói xong Lâm Vũ một cái cất bước vọt tới Trương Dịch Hồng trước mặt, tại Trương Dịch Hồng trên cổ tay ghim hai cây ngân châm, giúp Trương Dịch Hồng ngừng lại kết thúc cánh tay chỗ mất máu, để phòng Trương Dịch Hồng ngất đi. Tiên sinh, tiểu tử này không biết là thật bị choáng váng vẫn là giả ngu. Một bên Bách Nhân Đồ gặp Trương Dịch Đình như cũ một thứ si ngốc bộ dáng, nhịn không được hướng Lâm Vũ nói ra. Nếu không để cho ta đâm hắn vài đao thử một chút hắn đi. Hắn lời này giống như là tại nói với Lâm Vũ, lại giống là đang hù dọa Trương Dịch Đình. Bất quá Trương Dịch Đình ngồi tại trên mặt đất ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, không có bất kỳ phản ứng nào. Trương Dịch Hồng nhìn Trương Dịch Đình một chút trầm giọng nói. Các ngươi coi như hỏi hắn cũng vô dụng, ta hiểu biết, chính là hắn hiểu biết, những năm gần đây, có quan hệ với Lăng Tiêu hết thảy, hắn đều sẽ cùng ta chia sẻ, hắn cũng chỉ có thể cùng ta chia sẻ. Nói xong hắn quay đầu nhìn về Lâm Vũ, ngưng tụ lông mày nói ra. Bất quá ta ngược lại là nhớ lại, lão nhị đã từng nói cho ta biết, Lăng Tiêu mỗi lần tới kinh đô sẽ đi một chỗ, không biết có phải hay không là hắn cùng quân cơ sử cái kia nội gian gặp mặt địa phương. Ồ, nơi nào? Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng, gấp giọng hỏi. Cái này ta còn không thể nói cho ngươi, tại ngươi đem chúng ta giao cho cảnh sát sau đó, ta sẽ lấy tin nhắn hình thức phát đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Trương Dịch Hồng khóa lại lông mày, mặt mũi tràn đầy đề phòng nói. Hiển nhiên, hắn vẫn là lo lắng Lâm Vũ sẽ đối với bọn hắn hạ độc thủ, hay là đem bọn hắn mang về quân cơ sử. Nếu như bọn hắn được đưa tới quân cơ sử, vậy coi như là thật kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ có Lâm Vũ đem bọn hắn giao cho cảnh sát, bọn hắn mới có thoát tội cơ hội. Lâm Vũ cũng thấy rõ Trương Dịch Hồng ý đồ, gật đầu đáp ứng nói. Tốt, bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ngươi là tùy tiện tạo ra cái địa phương, thậm chí tạo ra cái hư ảo sự tình gạt ta, vậy coi như ngươi bị cảnh sát mang đi, ta cũng có thể đem ngươi một lần nữa bắt quay lại quân cơ sử. Yên tâm, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Trương Dịch Hồng 10 phần khẳng định nói ra. Xác thực có như thế cái địa phương, Lăng Tiêu mỗi lần tới đều sẽ đi, đương nhiên ta chỉ là hoài nghi đây là bọn hắn gặp mặt địa phương, còn như đến cùng phải hay không, ta không dám hứa chắc, cần chính ngươi đi xác minh. Lâm Vũ gặp hắn thần sắc khẩn thiết, không giống nói dối, nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Vũ liền cho Trình Tham gọi điện thoại, để cho Trình Tham mang theo xe cứu thương tới đón Trương gia ba huynh đệ. Lâm Vũ nhìn tận mắt Trương gia ba huynh đệ bị mang lên xe cứu thương, trước khi đi, Lâm Vũ vẫn không quên hướng Trương Dịch Hồng hô một tiếng, để cho hắn ghi lại đem địa điểm phát cho chính mình. Đến kết thúc bên trong sau đó, ta tự nhiên sẽ phát cho ngươi. Góc truyện audio.com. Trương Dịch Hồng hướng Lâm Vũ vung vẩy trong tay điện thoại. Kỳ thực Trương Dịch Hồng làm như thế, vẫn là vì tránh cho bị Trình Tham bọn người lấy đi điện thoại, tại bị mang đi trên đường, hắn dùng tay trái biên tập tin nhắn cho mình cha phát đi qua, để cho cha nắm chắc tìm quan hệ dàn xếp đem bọn hắn bảo đảm ra ngoài. Trương Dịch Hồng ba huynh đệ rời đi về sau, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cũng chạy trở về, nhanh đến cửa tiểu khu thời điểm, Lâm Vũ điện thoại mới đột nhiên chấn động, truyền đến một đầu tin nhắn, chính là Trương Dịch Hồng phát tới. Lâm Vũ vội vàng mò ra xem xét, chỉ sở đoàn trên thư đơn giản viết ba chữ. Minh Huệ Lăng, Minh Huệ Lăng, Bách Nhân Đồ nhìn thấy trong tin nhắn ngắn ba chữ sau đó nhíu mày lại, trầm giọng nói. Ta vậy liền đi thăm dò bên kia giám sát, xem có thể hay không tra ra cái gì. Cái này Minh Huệ Lăng lớn như vậy một mảnh cảnh khu, làm sao có thể khắp nơi đều có giám sát, nếu như bọn hắn thật phải trong Minh Huệ Lăng gặp mặt kết nối, tất nhiên sẽ lựa chọn một cái giám sát đập không đến địa phương. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hắn hiện tại cũng cho là Minh Huệ Lăng hơn phân nửa chính là Lăng Tiêu cùng quân cơ sử tên kia nội gian chạm mặt địa phương. Cái này Minh Huệ Lăng là Minh Triều thời kỳ một vị phi tử lăng mộ, hiện tại đã bị khai phát vì một mảnh cảnh khu chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông, hơn nữa vị trí vùng ngoại ô, vết chân thưa thớt, ở đây chạm mặt không thể thích hợp hơn. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không thể nào tra được. Bách Nhân Đồ cau mày, trầm giọng nói. Hiện tại Lăng Tiêu đã chết, quân cơ sử bên trong cái kia nội gian tất nhiên cũng đã biết rõ, hắn cũng sẽ không lại đi cái này Minh Huệ Lăng, chúng ta coi như biết rõ nơi này, cũng vô dụng thôi. Hắn trong giọng nói không khỏi có chút thất lạc, bọn hắn phế đi như vậy đại khí lực giày vò một phen, kết quả là, phát hiện vẫn là về tới ban sơ ngõ cụt. Lâm Vũ trầm mặt không nói gì, trong lòng bất giác có chút hối hận, sớm biết quân cơ sử bên trong cái này nội gian cho tới nay đều chỉ cùng Lăng Tiêu tiếp xúc, hắn liền không vội vàng giết chết Lăng Tiêu. Lâm Vũ dùng tay gõ gõ cửa kiếng xe, tiếp theo tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngưng thanh nói. Hiện tại Lăng Tiêu mặc dù chết rồi, thế nhưng ngươi nói, Vạn Hưu sẽ từ bỏ quân cơ sử cái này nội gian đường dây này sao, cách chương.